Đế quốc bại gia tử, chương 473, vô vi mà trị thái thượng độc tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nói đúng không? Vương Khang khoanh tay cười nhạt nhìn thẳng nàng nói. Tạ cô nương, Tạ Uyển oánh kiều diễm trên kinh hoàng một phiến, nội tâm lại là nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Điều này sao có thể? Thái thượng giáo thánh nữ, đúng là nàng thân phận thật sự, nhưng cái này cái cũng không người nào biết. Thành tựu giang hồ đệ nhất đại phái, người người đàm chi sắc biến, như nàng như vậy, lại là cực kỳ bí mật không thể tiết lộ. Trừ trong giáo người, không người có thể biết, nhưng hắn lại làm sao biết, Tạ Uyển oánh rõ ràng nhớ, ban đầu ở thành Dương Châu Mãn Hương các lúc đó, khi đó tự sử dụng mị thuật đối với Vương Khang chính là không có hiệu quả. Còn bị dạy mình một bài 18 sờ, mà được chế giễu. Khi đó chỉ cảm thấy là cái ngoài ý muốn. Cho nên mới vừa rồi, nàng lại là thi triển, kết quả như cũ vô dụng, còn bị hắn nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Hắn biết mình biết mị thuật, cũng biết mình thân phận chân thật. Những thứ này là như thế nào biết được, nhìn Vương Khang cười nhạt diễn cảm, như là cao thâm khó lường. Cùng lúc đó, trong mắt của nàng vậy dần dần lạnh như băng, mình thân phận tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không hậu quả thật sự là quá nghiêm trọng. Làm sao, muốn giết người diệt khẩu sao? Giống như là biết nàng ý đồ, Vương Khang cười hỏi. Ngươi liền một chút cũng không sợ sao? Tạ Uyển oánh lạnh giọng mở miệng, lại nào có lúc trước nũng nịu dáng vẻ. Con nhóc còn có hai bộ khuôn mặt, theo ta biết ngươi chỉ là một thiếu gia nhà giàu, không hiểu nửa điểm võ đạo, ta như giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Vậy ngươi có thể thử một chút à? Vương Khang thật giống như căn bản cũng không sợ dáng vẻ. Quảng cáo, rồi sau đó lại là nói, ngươi là thân phận gì, cùng ta không có một chút quan hệ, ta chỉ là tò mò, ngươi mục đích là cái gì? Hoặc là nói, ngươi mục tiêu lại là ai? Vương Khang trầm giọng nói. Theo ta biết, Thái Thượng Giáo xuất từ Thái Thượng Vong Tình Giáo cổ xưa này tông phái. Sớm nhất thời kỳ, chỉ có một cái đại thương quốc độc chiếm toàn bộ đại lục hùng như vậy sừng sững, nhưng cái này có gánh Thái Thượng Vong Tình Giáo giáo lý tôn chỉ, là thanh trừ hoàng quyền, phái ra bổn giáo thánh nữ nhập thế. Nghe nói phụ nữ kia, sanh là phân là cám dỗ, có đệ nhất thiên hạ tuyệt sắc, khuynh quốc nghiêng thành, họa quốc ương dân. Liền liền lúc đó đại thương quốc quân vương cũng đối hắn thật sâu mê, từ đây quân vương lại nữa lâm triều ao rượu rừng thịt, hàng đêm xanh ca. Ở nàng dưới ảnh hưởng, quân vương chán nản, vô tâm hỏi chính, giết hiền thần, gần tiểu nhân. Liền như vậy nhất thống đại lục, đại thương quốc sụp đổ, chư hầu hỗn chiến, theo thời gian đưa đẩy tạo thành như vậy cục. Hết thảy các thứ này, đều là cái đó Thái Thượng Vong Tình Giáo thánh nữ tạo thành. Vương Khang vừa nói, cũng là đánh giá Tạ Uyển oánh. Mà ngươi, sinh được như vậy kiều diễm, lại tập được mị thuật, vẫn là nhập thế thánh nữ, như vậy ngươi ý đồ. Phải chăng, cũng là như trước như vậy? Tạ Uyển oánh tò mò hỏi. Ngươi là làm sao biết như thế nhiều bí mật chuyện, không nói cho ngươi, trong này có một ít là phụ thân nói, có chút là Lý Thanh Mạn nói cho hắn, Thái Nhất Giáo cũng là từ Thái Thượng Vong Tình Giáo bên trong phân hóa. Lý Thanh Mạn thành tựu Thái Nhất Giáo truyền nhân, nàng tự nhiên biết rất nhiều bí mật. Tạ Uyển oánh lặng lẽ không làm nói, mắt đẹp nhìn chằm chằm Vương Khang, thẳng nhìn hắn đều có chút sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bề ngoài xem hắn rất bình tĩnh, thật ra thì hắn nội tâm vậy rất khẩn trương. Đang đối mặt Tạ Uyển oánh lúc đó, hắn duy nhất ưu thế, đó là có thể miễn dịch nàng mị thuật, dĩ nhiên đây cũng tính là rất lớn ưu thế. Vì vậy, hắn sớm đã có đề phòng, đang đối mặt lúc đó, giả vờ mê mệt còn chiếm cầm tiện nghi. Quả nhiên là cảm giác tuyệt cao. Người cảm thấy ta đẹp không? Ngay tại lúc này, Tạ Uyển oánh lại đột nhiên nói như thế một câu. Nhưng Vương Khang nhưng là không chú ý tới, nàng trong mắt lóe lên mấy phần kiên định thần sắc, xem là làm quyết định gì như nhau. Dĩ nhiên đẹp à? Tạ Uyển oánh hơi thở như hoa lan, lại trở về trước, khẽ cắn môi. Vậy ngươi có muốn hay không chiếm hữu ta? Chấm, ngươi đừng như vậy, Vương Khang lật đật khoát tay, như vậy, hắn căn bản là không gánh nổi. Đúng rồi, ta đã cưới gả. Vương Khang lại bổ sung một câu, người đàn ông mà tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường. Tạ Uyển oánh hơi chậm lại, rồi sau đó đi đến Vương Khang trước người, nàng cũng không có sử dụng mị thuật, chính là như thường vậy. Nàng đưa đến Vương Khang sau tay, nhẹ giọng nói, mới vừa rồi ngươi đã sờ qua đi, cùng ngươi nói à, ta lại là lần đầu tiên bị người như vậy chứ. Một tiếng này kiều tích đi đôi với bên tai truyền tới dịu dàng, làm được Vương Khang nhất thời đá canh. Giống như là nhận ra được Vương Khang biến hóa, Tạ Uyển oánh kiều diễm trên cũng là hiện ra lau một cái íp đỏ, nàng lại là ôn nhu nói. Người có muốn hay không một mực sờ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một chuyện. Vậy ta liền vĩnh viễn thuộc về ngươi. Nàng nói xong, còn đưa ra cái lưỡi thơm tho. Cảm giác được bên tai dịu dàng, Vương Khang nhất thời run rẩy một chút, đây thật là cực hạn cám dỗ à, mặc dù biết trong này, nhất định có kỳ hoặc nhưng Vương Khang vẫn là không có khống chế được theo bản năng hỏi. Chuyện gì, người nói không sai, ta nhập thế tới, là có nhiệm vụ. Tạ Uyển Oánh nhỏ nhẹ nói, chúng ta Thái Thượng giáo mục đích cuối cùng, chính là làm tan rã thế tộc hoàng quyền, vô vi mà trị Thái Thượng độc tôn. Mỗi vừa đảm nhiệm thánh nữ tồn tại cũng sẽ nhập thế, mượn người thế tộc làm tan rã thế tộc quyền. Ta quả thật vậy muốn chọn một cái mục tiêu, nhưng hiện tại xác định ta mục tiêu chính là ngươi. Là ta, chấm, Vương Khang xoay người suy nghĩ kéo hồi. Tại sao không thể là ngươi? Tạ Uyển Oánh mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, mở miệng nói. Thật ra thì ngươi đã sớm đưa tới chúng ta chú ý, ngươi ở Dương Châu, bao gồm ở Tân Phụng làm hết thảy, chúng ta đều là rõ ràng. Vậy một kiện món mới lạ vật còn có ngươi những thần kia kỳ phát minh, bao gồm ngươi mới mưu trí kế trọng yếu hơn chính là ngươi tư tưởng. Đợi một chút, quảng cáo, Vương Khang trực tiếp cắt đứt, ngươi là nghiêm túc ngươi, trước đó chưa từng có nghiêm túc, ta không phải cái gì quân vương, chỉ là một thông thường thiếu gia nhà giàu, thậm chí gia tộc ta cũng đối mặt nguy cơ, một cái sơ sẩy liền vạn kiếp bất phục. Những thứ này cũng không là vấn đề, Tạ Uyển Oánh lại là nói. Chúng ta nhìn chúng chính là người này, chỉ cần ở chúng ta nâng đỡ hạ, ngươi rất nhanh liền sẽ quật khởi. Sau đó thành vì các ngươi con rối, nghe các ngươi sai phái, làm tan rã hoàng quyền. Đến lúc đó đại lục sinh linh đồ thán, Vương Khang tiếp theo ở mở miệng nói. Thứ cho ta nói thẳng, đối với các ngươi tư tưởng ta cũng không đồng ý, đạo không cùng, bất thương vi mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi chẳng lẽ cũng không muốn thành lập một phen công lao sự nghiệp. Tạ Uyển Oánh từng bước một lại hướng Vương Khang ép tới gần. Ngươi chẳng lẽ liền không muốn đem ngươi kẻ địch cũng dẫm ở dưới chân. Nàng thanh âm tràn đầy cám dỗ kích thích người tâm thần, dãy dụa thân thể mềm mại, rất nhanh liền gần sát Vương Khang. Vương Khang bất giác lui về phía sau, mà Tạ Uyển Oánh cũng không buông tha, nàng thanh âm líu díu. Chỉ cần ngươi đồng ý ta liền thuộc về ngươi, thậm chí không chỉ là ta. Ngoài nhà mặt vang lên một phiến ồn ào, mà Tạ Uyển Oánh như cũ ép tới gần. Vương Khang trực tiếp rơi xuống ở mềm giường bên trên, Tạ Uyển Oánh thân thể mềm mại vậy trực tiếp phục liền đi lên. Lồi lõm thích thú trước mắt chính là một cánh hoa trắng, nàng ôn nhu mở miệng. Như thế nào, Khang thiếu gia, ngươi nguyện ý không? Ngay tại lúc này, nhà cửa trực tiếp bị đẩy ra từ trong hai đạo bóng đẹp bước vào. Vương Khang, nghe được cái này tiếng, Vương Khang nhất thời cả kinh, không tốt các nàng làm sao tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang. Cách chương.